Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 378, chết tiệt yêu nghiệt, yêu cầu quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lần này, Xích Diễm lại nhắm chặt mắt, không hề liếc nhìn Vân Nguyệt lấy một cái. Một phần là vì hắn, với tư cách là một nam nhân bình thường, dưới tình huống thân mật da thịt kéo dài cùng Vân Nguyệt. Nửa TH, ND, đã sớm C, ân tia, ân mức sắp nổ tung. Phần khác là, hắn thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng quẫn bách kia của nàng. Bởi vì điều đó khiến hắn cảm thấy thật mất mặt. Cho nên, ngay khi nghe thấy Vân Nguyệt lại, a một tiếng, hắn lập tức bịt kín tai lòng. Những gì nàng nói tiếp theo, hắn đều giả như không nghe thấy. Hắn cảm thấy mình sắp bị chọc tức đến phát điên. Nếu không phải thân thể không cho phép, hắn khẳng định đã đứng lên rời đi. Cả đời này cũng chẳng muốn gặp lại nha đầu chết tiệt này nữa. Chẳng lẽ hắn lại khó được người ta thích đến vậy? Tại sao trước kia hắn chưa bao giờ phát hiện ra điều này? Lần đầu tiên trong đời, Xích Diễm bắt đầu không hài lòng với diện mạo của chính mình. Hắn còn tưởng rằng gương mặt mình là loại thần nhìn thì mê, Phật nhìn cũng ngã. Ai ngờ đến cả một tiểu nha đầu không có ngực cũng chẳng có mông như nàng lại còn chướng mắt hắn. Ngươi nói đi. Muốn ta giúp cái gì mà gấp đến thế? Chờ mãi không thấy Xích Diễm trả lời. Thấy hắn vẫn nhắm mắt im lặng. Vân Nguyệt cuối cùng không nhịn được mà cất lời hỏi. Tên này thật là lằng nhằng dề dà. Đến cả nàng, một tiểu khuê nữ vẫn còn giữ hoa cúc. Cũng còn phóng khoáng hơn hắn. Xích Diễm mở mắt nhìn nàng. Hỏi ngược lại, ngươi có bao nhiêu pháp lực? Trong chiến đấu có dễ tổn hao không? Vân Nguyệt ngẩn ra một chút. Không phải, hắn muốn cái kia sao? Hỏi pháp lực làm gì? Chợt trong đầu nàng chớp hiện ra vô số hình ảnh kinh bạo từng xem qua ở dị thế tinh cầu. Trong lòng lập tức giật nảy một cái. Chẳng lẽ, hắn định bắt nàng thực hiện rất nhiều tư thế khó? Khốn kiếp, tên yêu nghiệt này yêu cầu cũng quá cao rồi đấy. Nghe nói lần đầu tiên của nữ nhân rất đau. Chẳng lẽ hắn định vừa lấy lần đầu tiên của nàng, vừa muốn nàng bay lượn trên không trung, vừa làm trò biểu diễn pháp thuật. Cái đó, hỏi pháp lực ta làm gì? Không thể trực tiếp làm sao? Vân Nguyệt cảm thấy mặt mình nóng bừng như mông khỉ. Nếu lúc này có cái gương, nàng nhất định muốn xem mặt mình có đỏ đến mức tím tái luôn không? Xích Diễm nhìn nàng một cái. Trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao chỉ nói một câu đơn giản mà nàng lại đỏ mặt đến mức như sắp ngất đi. Như thể nàng mới là người bị thiêu bởi hỗn nguyên thiên tinh. Chẳng lẽ nàng tưởng hắn hiện tại không có pháp lực nên muốn hấp thụ pháp lực của nàng? Hừ, nha đầu chết tiệt này, dám tưởng rằng đế quân ma giới lại để mắt đến chút pháp lực mèo cào của nàng sao? Cát! Dù nàng có đưa cũng không thèm. Xích Diễm liếc nàng một cái. Khinh thường nói, yên tâm, với chút pháp lực của ngươi, ta còn chướng mắt mà yêu cầu còn lắm như vậy. Nói một câu dễ nghe chết à. Vân Nguyệt không chút do dự cãi lại. Cái tên chết tiệt yêu nghiệt này, cái miệng đúng là thối không chịu nổi. Người ta nói chịu một giọt nước thì lấy sông lớn trả ơn. Nàng đối với hắn không phải chỉ là một giọt nước, mà là ơn cứu mạng a. Người khác cứu người là tiện tay, nàng thì sao? Không chỉ dùng tay, đến cả thân thể cũng phải hiến ra. Hơn nữa là từ trong ra ngoài đều hiến. Má nó, chẳng lẽ hắn không thể nói một câu dịu dàng dỗ nàng một cái sao? Đây là lần đầu tiên của nàng đấy. Chưa nói nơi quỷ quái này gà không gáy chim không hót. Lấy trời làm màn đất làm giường, nàng là vì cứu hắn mới phá thân, được không, mà yêu cầu còn nhiều như vậy. Nghe nàng nói, Xích Diễm bỗng khựng lại, hắn đang đứng bên bờ sinh tử, hỏi nàng về pháp lực là để có kế sách hồi phục. thế mà nàng lại muốn hắn phải nói lời ngon tiếng ngọt sao? Tên xú nha đầu này, lúc đầu thấy nàng như một tiểu cô nương thiện lương, ai ngờ giờ lại muốn hắn nói lời ngọt ngào mới chịu giúp. Nhìn bộ dạng cao ngạo, ra vẻ nữ thần của Vân Nguyệt, Xích Diễm đành phải đè xuống lửa giận trong lòng. Gật đầu, tốt thôi, nha đầu chết tiệt, lại còn dám uy hiếp hắn. Giờ để cứu mạng, hắn không còn cách nào khác. Hắn cũng không muốn lại phải chịu đựng hàng triệu năm trong nơi âm lãnh này. Chờ lần nữa hóa hình, còn nha đầu này, tuy rất đáng ghét, nhưng chắc cũng không đến mức dùng hỗn nguyên thiên tinh làm bậy. Hơn nữa, từ giờ hắn sẽ để mắt đến nàng, không cho nàng có cơ hội đem chuyện đó ra ngoài, coi như hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Nói thì nói, đời này của Xích Diễm chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy, may mà chỉ là nói vài lời ngon tiếng ngọt, chưa đến mức quá khó. Khụ khụ, Xích Diễm khẽ ho một tiếng, rồi nói, ngươi, trông rất xinh đẹp, lại còn có tấm lòng nhân hậu, vừa rồi ta thấy ngươi cứu hai nữ tử kia liền biết. Tuy ngươi miệng không mấy dễ nghe, nhưng tâm địa lại không tệ. Lời mở đầu vừa ra, Vân Nguyệt má hơi đỏ lên, trong lòng như có vị ngọt lặng lẽ lan tỏa. Chỉ là, bọn họ chẳng phải đang tán tỉnh nhau sao? Đã nói lời dễ nghe rồi, vì sao còn phải thêm câu? Miệng không thảo hỉ, theo nàng thấy, miệng hắn mới thật là thối không chịu nổi. Vân Nguyệt sắc mặt sầm lại, thầm mắng trong lòng, thấy vẻ mặt nàng vẫn không vui. Xích Diễm đành sửa lời, tiếp tục nói, vừa rồi ta nói ngươi không ngực không mông là ta nhìn nhầm. Kỳ thật dáng người ngươi cũng có vóc có dáng, trời biết câu này đi ngược hoàn toàn với lương tâm hắn. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi nhìn xem da ngươi, bóng loáng như nước, trắng như bạch ngọc. Thôi thôi thôi, ngươi đừng nói nữa. Vân Nguyệt vội ngắt lời hắn đang nói lời đường mật, dù là vì hắn trước đó quá độc miệng, cho nên giờ hắn có nói dễ nghe đến mấy, trong lòng nàng vẫn cứ cảm thấy như bị sát muối vào vết thương. Vì sao lời ngon tiếng ngọt của hắn nghe thế nào cũng không thuận tai? Chán nản nhìn khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch vì mất sức, Vân Nguyệt cảm thấy một chút đau lòng dâng lên. Tân ca ca, nàng xin lỗi, nàng muốn cứu tên yêu nghiệt này, nàng không muốn nhìn thấy hắn chết, nàng biết sau này bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì. Biết tân ca ca nhất định sẽ thất vọng với nàng, nhưng dù cho tân ca ca có vì thế mà ghét bỏ nàng, không cần nàng nữa, dù nàng sau này phải sống cô đơn cả đời, nàng cũng muốn cứu hắn, dù biết mình và tên yêu nghiệt này không thể có ngày mai. Nàng vẫn muốn thấy hắn sống, sống thật tốt. Xích Diễm nhìn Vân Nguyệt, cảm thấy bản thân suốt 3 triệu năm sống hỗn tạp, những lời ngon tiếng ngọt có thể dùng đều đã dốc hết ra. Tưởng rằng nàng cuối cùng cũng chịu nghe theo, ai ngờ lại thấy Vân Nguyệt giả vờ như không quan tâm. Rồi đột nhiên như một con bạch tuộc tám chân, quấn lấy hắn thật chặt, đặc biệt là hai chân còn kẹp lấy đùi hắn. Cảnh tượng thật kỳ quái, đang còn nghi hoặc không biết nàng định làm gì, bỗng nhiên hắn cảm thấy thân thể bay bổng, rồi ngay sau đó, cả người hắn đã bị nàng mang bay thẳng lên trời cao. Cách chương